không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 603, ứng long. Lâm bác, nếu không ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi, như thế nào? Ứng long trong mắt mang theo một tia ăn xin màu sắc. Nhìn tiểu băng linh gọi là một cái khó mà lựa chọn. Nói như thế nào đây? Ở chung được lâu như vậy, giữa hai người đã là có cảm tình. Đương nhiên, cái này tình cảm là đồng đảng ở giữa tình cảm. Cũng có thể nói là khuê mật ở giữa tình cảm. Nói tóm lại, chính là đem ứng long xem như hảo bằng hữu đến đối đãi. Bây giờ, hảo bằng hữu biết được tự mình muốn ly khai. Như thế hai mắt uông uông nhìn xem nàng. Chẳng biết tại sao, tiểu băng linh luôn cảm thấy ứng long tựa như một con sắp bị chủ nhân quăng lên chó con. Đáng thương, nhỏ yếu, lại bất lực. Cái kia thật xin lỗi, ba ba nói. Không thể tùy tiện tiếp xúc những người khác. Ta cùng ngươi cùng một chỗ lâu như vậy, đã là trái với ba ba quy củ. Nếu như ta lại đem ngươi mang về, ba ba sẽ không vui, cho nên, thật xin lỗi, tiểu băng linh không ngừng mà xin lỗi. Ứng long thấy thế, rất là bất đắc dĩ. Hắn còn nghĩ tới, tự mình lần thứ nhất cùng tiểu băng linh gặp nhau. Chính là cái này tràng cảnh. Ngày đó, đang phi hành cực nhanh. Xem phong cảnh tiểu băng linh, trực tiếp đâm vào ứng long trên thân. Tiên đế cấp bậc cường giả một chút đụng tới sẽ phát sinh sự tình gì? Không cần phải nói, cái kia một phiến khu vực trực tiếp luân hãm. Dù sao, tiên đế cấp bậc cường giả đã ngưng tụ một điểm pháp tắc chi thân. Nhục thân cường độ không giống bình thường. Nếu không phải ứng long thân là tiên đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, chỉ sợ bị tiểu băng linh như thế va chạm, thịt nát xương tan cũng có thể. Ngày đó, tiểu băng linh cũng là như thế xin lỗi. Bây giờ, cũng là như thế. Nhà đầu ngốc, ta bất quá là muốn hỏi một câu mà thôi. Nếu không được, quên đi, vẫn là không nên trêu chọc ba ba của ngươi sinh khí cho thỏa đáng. Đúng rồi nha đầu, ngươi biết nhà ngươi ở nơi này sao? Nếu như có thể mà nói, ta muốn tự mình đi bái phỏng. Nhà ta tại đúng Nga. Nhà ta ở đâu? Ứng long, nhà ta ở đâu? Tiểu long long, ngươi biết nhà ta ở nơi này sao? Tiểu băng linh hai mắt mang theo một tia vội vàng nước mắt. Trực tiếp nắm lấy ứng long xong theo vội vàng hỏi. Đi ngoại giới lưu lạc mấy ngàn vạn năm. Vậy mà quên nhà của mình đến tột cùng ở nơi nào? Ứng long còn có thể nói cái gì? Đồng thời, ứng long đối với Lâm Bắc cũng là bó tay rồi. Như thế một cái đại khái nữ nhi vậy mà cũng dám thả ra. Liền không sợ bị người xấu gạt à? Không đúng, ta nhưng không phải người xấu. Ta là người tốt, ta đây là tại cho tiểu băng linh tìm ra. Bản thân an ủi sau đó, ứng long sờ lên tiểu băng linh cái đầu nhỏ bất đắc dĩ nói. Nha đầu, nếu không ngươi ở chỗ này tiếp tục ở một thời gian ngắn đi. Về phần ra, ngươi từ từ suy nghĩ là được rồi. Chờ nghĩ tới thời điểm, lại về nhà, như thế nào? Díu dít anh, tốt, tiểu băng linh một mặt yêu thương nói. Không đúng rồi, ta lâu như vậy đều chưa có về nhà. Vì cái gì ba ba không có tới tìm ta? Đột nhiên, tiểu băng linh tựa hồ nghĩ tới điều gì? Một mặt mộng bức nói. Chẳng lẽ nói, ba ba không cần ta nữa? Díu dít anh, ứng long, Lâm bác, ai nói ta không cần ngươi nữa? Đúng lúc này, Lâm Bắc thanh âm đột nhiên từ tiểu băng linh phía sau vang lên. Cùng lúc đó, đang cố gắng an ủi tiểu băng linh ứng long, bị này đột nhiên xuất hiện thanh âm trực tiếp giật nảy mình. Tại kịp phản ứng về sau, ứng long trong nháy mắt đem tiểu băng linh kéo đến phía sau. Một mặt cảnh giác nhìn xem Lâm Bắc hỏi, ngươi là ai? Có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh hắn người. Thực lực khẳng định siêu cường, tối thiểu nhất, hắn không phải là đối thủ. Bất quá, cho dù tự mình không phải là đối thủ, hắn cũng muốn cam đoan Tiểu Băng Linh an toàn. Đây là một cái nam một cái bạn thân tín niệm, ngươi hỏi nàng một chút. Ta là ai? Lâm Bắc mặt không thay đổi chỉ Tiểu Băng Linh, hướng phía Ứng Long nói, sau đó hai tay vây quanh ở trước ngực, chờ đợi Tiểu Băng Linh trả lời. Ứng Long nghe vậy, vô ý thức nhìn về phía Tiểu Băng Linh hỏi, nha đầu này, hắn chính là ta ba ba. Ứng Long, trùng hợp như vậy sao? Trước mắt này sinh một bộ làm cho người ta đố kỵ anh tuấn gương mặt nam nhân, lại chính là Tiểu Băng Linh ba ba. Giờ phút này, Ứng Long thật rất muốn ngay tại chỗ quỳ xuống, sau đó dập đầu hô to nhạc phụ đại nhân lại đến. Thế nhưng là, nhìn một chút Lâm Bắc biểu lộ, đoán chừng thừa nhận hắn là con rể kết quả cơ hồ là không. Một bàn tay chụp chết hắn khả năng vì 100%. Tiểu Băng Linh, lâu như vậy vì cái gì không trở về nhà? Không biết ba ba ta lo lắng ngươi à? Ba ba, thật xin lỗi, đều là Tiểu Băng Linh ham chơi. Sau đó lầm thời gian. Lâm Bắc, đây là lầm vấn đề thời gian à? Lúc trước thế nhưng là đã nói xong, chỉ là đến ngoại giới du lịch một chút, cũng liền đi như vậy khoảng 100 năm. Thế nhưng là, đừng nói là 100 năm, lần này vậy mà trực tiếp đi hơn 3.000 vạn năm lâu. Này gọi lầm thời gian. Tốt a, đích thật là lầm, hơn nữa còn là ham chơi lầm thời gian. Thế nhưng là, người ham chơi lầm thời gian cũng lầm quá lâu a. Đều hơn 3.000 vạn năm, trở về, chúng ta nên trở về nhà. Dứt lời, Lâm Bắc trực tiếp xuất hiện tại Tiểu Băng Linh phía sau. Sau đó một tay nắm lấy Tiểu Băng Linh cánh tay, hướng phía Ứng Long nói ra, cảm tạ ngươi thay ta chiếu cố nha đầu ngốc này 1.000 năm thời gian. Cái này xem như đối ngươi cảm tạ. Dứt lời, chỉ gặp Lâm Bắc hướng thẳng đến Ứng Long chỗ ngực đánh xuống một đạo chân linh đá phục sinh. Ứng Long bị Lâm Bắc một bàn tay trực tiếp đánh lui. Chờ Ứng Long đứng vững về sau, Lâm Bắc cùng Tiểu Băng Linh thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đứng vững, Ứng Long cảm ứng được, tự mình vừa mới bị Lâm Bắc đánh trúng chỗ ngực, một dòng nước nóng dần dần khuếch tán. Đây là cái gì? Làm sao cảm giác là một loại chưa hề tiếp xúc qua năng lượng? Làm dòng nước ấm biến mất về sau, Ứng Long kéo ra lồng ngực quần áo, phát hiện lồng ngực của mình chỗ, một cái ấn ký xuất hiện trên ngực Ứng Long. Ấn ký này có chút cùng loại cùng bớt. Đột nhiên, Ứng Long tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bốn phía nhìn quanh, chỉ bất quá Lâm Bắc cùng Tiểu Băng Linh đã sớm rời đi, nơi nào còn có thân ảnh của bọn hắn. Móa, tới tay lão bà ném đi. Ứng Long 10 phần bất đắc dĩ, thật vất vả thích một người, thế nhưng lại nếu như lúc ấy Tiểu Băng Linh còn nhớ rõ nhà nàng ở tại nơi này, Ứng Long ngược lại là có thể tiến về chỗ kia một chuyến. Dù sao, tiên đế cường giả tối đỉnh, nguyên sinh vũ trụ chi lớn, chỗ nào không thể đi. Nhưng hôm nay, ngay cả Tiểu Băng Linh ở nơi đó cũng không biết làm như thế nào tìm. Không đúng, có thể căn cứ nha đầu bản thể suy đoán ra vị trí. Móa, không được, nha đầu này bản thể ta vẫn luôn không có phát giác được. Mà lại, căn cứ nhạc phụ đại nhân, nhà đầu tựa hồ rời nhà trốn đi hơn 3.000 vạn năm. Giữa chúng ta gặp nhau địa phương khẳng định không phải nha đầu ra. Trời xanh a, ta Ứng Long thật vất vả mới thích một người, người tại sao muốn đưa nàng mang đi a? Ứng Long hai đầu gối quỳ trên mặt đất, mang trên mặt một tia thống khổ màu sắc buồn bực nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?